7. Ngày chủ nhật thông thả, không có việc ở lò đường, buổi sớm mới dơi lưng nữa. Sau cuộc điện đàm với dì ba, Thao khắp khởi mừng thầm vì được tin sức khỏe má bắt đầu có những chuyển biến khả quan. Hắn gọi về nhà định gặp Thư Nguyên, nhưng không gặp em mà gặp người cha. Có gì nhắn tôi sẽ chuyển lại, ông lịch sự nói. Nhưng cậu là ai? Nín thở, đoạn hắn đỉnh đạt buông gọn. Thao ắng lặng vài giây. Ông Phạm tỏ ra vui vẻ ngoài dự đoán của cậu con trai. Vậy hả? Lâu ngày không gặp, ba không thể nhận ra con ngay. Khỏe chứ? Con hiện ở đâu? Ông muốn giở trò gì đây? Ngập ngừng, hắn buông thõng. Bưu điện. Nếu con vui lòng, 10 phút nữa chúng ta sẽ gặp nhau. Đồng ý thì chờ ba ở quán cà phê bên hông bưu điện, ha? Dạ. Vẫn thừa thì giờ, nếu mình muốn lánh mặt. Thao gác máy đến quầy trả tiền, lững thững đi ra cửa. Cơn mưa trái mùa nặng hạt, phố xá nhòa nhạt trong màn nước trắng đục. Mưa gió như vậy, ổng dám ra khỏi nhà, sao mình lại không? Phần dân, hắn dẫn chiếc xe đạp cà tàng sang quán cà phê. Ông Phạm đến khoảng 15 phút sau, bước ra khỏi xe với chiếc dù đen trong đường bệ. Quán thưa khách, nhạc vừa nghe. Họ ngồi ở một bàn gần quầy. Ông uống chanh nóng và thao cà phê đá. Lâu lắm giờ họ mới ngồi đối mặt nhau. Thư Nguyên đã kể cho anh trai nghe về cuộc làm lành hôm nọ giữa hai cha con, lặp lại những điều ông nói về đứa con trai nay đã trở thành xa lạ, với giọng bất bình kèm những giọt xót. Con nhỏ tấm tức nói tuồng như ổng chỉ thương mình ổng thôi. Thao đã rầy em rằng đừng bao giờ có ý nghĩ bất kính như vậy, biết đâu sau này làm cha làm mẹ mình còn tệ hơn. Nên xử sự ra sao, chọn thái độ nào cho thích hợp với cuộc gặp bất ngờ này? Lạnh lùng, đính chính những điều lệch lạc, sai quấy ông nghĩ về mình, hay giữ im lặng? Thao thoáng băn khoăn. Gương mặt với những đường nét mang nặng dấu ấn người vợ cũ, trước trẻ thơ măng sữa, nay nhuốm vẻ giải dầu, chưa phong trần lắm, nhưng trông chững chạc hẳn ra, và thái độ điềm tĩnh của hắn làm ông Phạm cảm thấy mình chọn sự khoan hòa ngay từ đầu là đúng đắn. Không thể khiếm nhã hay bắt nạt cái thằng nửa trẻ con nửa người lớn này như thuở hắn còn bé được. Phải ngọt ngào, thật ngọt ngào, quả may làm mềm đi phần nào sự cứng đầu, lì lợm xưa nay hắn vốn có. Ông nhủ thầm, sau vài câu thăm hỏi thông thường, ông thấp giọng tuôn luôn một tràng dài, khi trầm lúc bổng khá du dương. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Chiếu theo pháp luật thì ba không còn nghĩa vụ nào đối với con nữa, nhưng trong cái đạo làm người chúng ta vẫn là cha con. Quái quâm thay, lại chỉ là cha con trên danh nghĩa. Danh nghĩa không nặng về vật chất, cũng không hề nhẹ trên mặt tinh thần. Vì thế cho nên ba lưu ý con một điều là phải sống thế nào để ba đừng mang tiếng lây, ảnh hưởng không tốt đến địa vị, trọng trách hiện thời ba đang gánh chác ngoài xã hội. Từ ngữ ý tưởng thoạt tiên rời rạc, sau đó ào ạt tuôn xối. Ban đầu gã trai còn lắng nghe, dần dà hắn chợt bắt gặp mình chú ý đến tiếng hát phát ra từ máy cassette hơn. Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần. Hẳn phải có sự lục đục đáng tiếc nào đó con mới không tiếp tục sống với bà ấy, phải không? Bà không nghiêm túc thực thi trách nhiệm giám hộ, quên mình là mẹ, bỏ bê con bởi chạy theo lợi nhuận vật chất hay tình cảm riêng tây, ích kỷ nào à? Nghèo trí tưởng tượng như ba cũng thừa biết cái gì đã khiến bà đâm ra tồi tệ như vậy. Tuyếp người sống thiếu đầu óc thực tế lẫn thực dụng, cứ bo bo với những giá trị tinh thần vô bổ, phù phiếm, cộng lẫn chút phù phiếm lãng mạn lạc hậu như bả thì khó mà xoay sở để nuôi sống mình, chứ đừng nói nuôi thêm người khác trong thời buổi kinh tế thị trường. Hơi chững lại vì thấy mình lao quá đà trên dốc ngôn ngữ, ông cười xuê xoa. Khá lắm con trai, sống tự lập là cách rèn luyện tốt nhất để trở thành con người bản lĩnh. Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi! Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi. Hình thức là cái bệnh đáng chê trách, nhưng đôi khi con cũng nên lưu ý đến nó một chút. Làm gì ở đâu không quan trọng, ra đường đừng có ăn mặc nhếch nhác quá, thiên hạ xấu mồm xấu miệng lại liên hệ đến cái danh nghĩa cha con giữa chúng ta. Rồi lu loa rằng thằng cha giám đốc, thằng con lại trông giống ăn mày thì rất không nên. Vô tình con bêu rếu ba đó, có hiểu không? Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Lời hát qua giọng nữ đầm thắm thiết tha, lắng da diết vào tận đáy lòng thao, chạm khẽ chỗ nào đó mềm yếu, nhạy cảm nhất, khiến hắn nghe cay cay khóe mắt. Liên tưởng đến những bức tường vôi lạnh, ngày đêm mẹ lui tới quẩn quanh cùng bao người xa lạ, hắt chiếc bóng cô đơn dài theo những nhớ nhớ quên quên quyền hoặc khói sương, chợt hiện rồi chợt xóa mất tâm hai đứa con khờ, lập lờ hình bóng những ngày mơ đêm mộng cũ. Ngày nào đó chiếc bóng ấy sẽ không còn trên mặt đất. Lòng con đói, tình con khát biết hỏi ai và tìm kiếm ở nơi nào. Găm cái nhìn dài dại xuống đôi bàn tay dặn siết vào nhau, gã trai cố ngăn đập chắn cảm xúc trong mình đừng hòa vỡ. Cử chỉ đó được ông Phạm hiểu như thằng nhóc bắt đầu xúc động, thấm thía những lời bảo ban vàng ngọc của mình, trông ngoan ngoãn chưa từng thấy. Ông hứng khởi tiếp. Hai anh em vẫn quan hệ lén lút với nhau. Ba biết điều đó. Ba không hề hay chưa từng ngăn cấm, bởi có ngăn chắc cũng không xong. Thư Nguyên vốn mềm yếu cả tin và còn khờ khạo lắm, hẳn con dư biết phải không? Vì thế cho nên ba mong con đừng bao giờ tiêm nhiễm cho nó những gì không tốt của loại người quanh năm sống bụi bặm ngoài đường. Tuổi học trò bây giờ đẹp lắm, hơn xa cái thời cấp sách đến trường của ba, nhưng cũng rất dễ quá xấu đi bởi ảnh hưởng của cái gọi là văn minh trong xã hội thời nay. Các luồng văn hóa sạch dơ cứ trộn lẫn vào nhau khó phân biệt. Trong chừng mực nào đó con nên hạn chế việc tiếp xúc với nó thì hơn. Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Có phải vừa rồi trong đêm sinh nhật con đã rủ rê, xúi giục con nhỏ đến chỗ con không? Nó vốn khờ khạo thì không cách chi nghĩ ra được thứ trò ma mảnh cỡ đó. Chắc con lấy làm thú vị khi ba phải vô ra thắt thỏm, bẻ mặt với bao khách hứa và bao đồ ăn thức uống thừa đổ cho chó ăn không hết. May đêm đó nó đã quay về, không thì ba điên mất. Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối ba cảnh cáo con. Nếu còn lặp lại những trò tương tự, buộc lòng ba phải nhờ pháp luật can thiệp, không thể để tụi con tiếp tục lén lút gặp nhau rồi gây hậu quả khôn lường, có khi nghiêm trọng. Ba biết con hận ba lắm. Hễ có dịp là quậy, không cho ba sống yên phải không? Phải không? Phải không? Nhưng đừng hòng con à. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới. Mỗi mùa xuân tới con mừng tuổi mẹ. Ông Phạm nói và nói, dù chỉ nghe hờ hững bởi bận thả hồn theo khúc hát và nghĩ về mẹ, cuối cùng Thao cũng hiểu ra mục đích của cuộc gặp, không gì khác hơn là ông mượn giải nhung âu yếm để bọc lưỡi kiếm răng đe. Mưa ngoài trời dứt hạt, không đính chính, không bàn cãi và không cả gật hay lắc đầu. Hắn đứng lên lễ phép chào người cha cũ, lững thững quay ra. Mỗi mùa xuân sang, tiếng hát theo Thao về tận căn buồng nhỏ sau hậu liêu chùa Nam Nhã. Cảm thấy lòng thanh thản hẳn khi thấy chiếc cúp 81 dựng trước hiên. Hắn đẩy cánh cửa khép hờ bước vào. Thư Nguyên ngồi bên bàn đang mải mê tô màu một dần trăng mới. Lại thêm một chuyến phà cập bến. Người ta tấp nập ùa lên, chen chúc ồn ả rồi tản dần ra, nhường đường cho dòng người xe ngược hướng lên phà qua sông. Bao nhiêu chuyến rồi? Thư Nguyên trong ngược ngó xuôi tìm kiếm, thất vọng quay vào quán nước bên lề đường, thả người xuống chiếc ghế đẩu thấp cạnh Thao, lắc đầu. Vẫn chưa thấy, sao kỳ vậy nè? Rõ ràng lúc nãy gọi điện thoại, vì ba biểu xe đã khởi hành từ Sài Gòn lúc rạng sáng. Thôi về đi, Thao nói. Kể như lâu lâu em cho anh đáp một chuyến tàu bay giấy cũng không sao. Anh vẫn không tin em hả? Con nhỏ phụng phịu, mặt nhăn như khỉ. Thao cầm tách cà phê nguội ngắt, uống ngụm nhỏ. Tin sao được, em cứ tưởng tượng ước mơ riết thành ra mắc bệnh hoang tưởng đó thôi. Nheo mắt ngắm bộ cánh khá diện của cô em gái, hắn cười. Uổng công hết sức, bữa nay em diện đẹp như tiên chỉ để cho mỗi mình ta đây ngắm. Con nhỏ không thèm cười góp, không cả nói, đúng đỉnh múc từng muỗng nước cam chậm rãi, trầm ngâm nhâm nhi. Như thể chẳng còn gì đáng bận tâm hơn việc kiểm nghiệm thứ thức uống ấy, xem nó gồm những thành phần gì bằng lưỡi. Và sau cùng những người em trông đợi cũng đến. Sau cùng chiếc xe rước dâu cũng qua sông, về tới. Hai đứa mừng vui khôn xiết gặp lại mẹ. Bà không chỉ khỏe mạnh mà trẻ ra cả chục tuổi trong khăn đội đầu và trang phục cô dâu. Người cha cũng tương tự như vậy, trông cứ như chàng rể trẻ. Sau phút Tây Bắc mặt mừng bỏ thương bỏ nhớ, họ lại đầm ấm ngồi bên nhau. Chàng rể ngồi cạnh ông tài xế cơ hồ đánh rơi tiếng nói đâu đó dọc đường, cứ im thinh thích. Và hai anh em ngồi kèm hai bên cô dâu ở băng ghế sau. Chiếc Toyota màu da ua chậm chậm rời bến phà vào phố, không lăn mà lướt êm trên mặt lộ. Trong mắt Thư Nhuyên, phố xá, cây cối, người đi đường và cả những dần mây bay qua bầu trời đều lấp lánh ánh vui. Thời gian chẳng rõ trưa hay chiều, trôi lãng đãng những trăm hồng ngàn tía. Bởi vì ngày này con ước mơ lâu thiệt lâu giờ mới có, lòng thành của con hẳn làm xúc động Phật trời, nên chư vị đó đã phù hộ cho ba mẹ sắc cầm hòa hiệp tập 2. Ủa quên, lần 2. Cô Cẩm Đường đành đi chỗ khác chơi. Thư Nhuyên lý lắc nói, Cẩm Đường nào? Cô dâu nũng nịu hỏi. Chàng rể cười mơn, bạn, cô bạn dễ thương, có lắm điểm giống mình y chang. Rồi mình sẽ gặp thôi, mình cũng sẽ yêu cổ. Như anh đang yêu hả? Thôi làm ơn dừng lại cho tôi xuống ngay. Mọi người cười rộ. Thư Nhuyên nháy mắt với Thao. Anh hai thấy chưa, cuối cùng thì bộ tứ cũng đoàn tụ trở lại. Em nói hoài anh cũng không tin. Con giỏi lắm con gái à. Con đã hàn gắn cái chén bể thành chén lành bằng thứ keo tuyệt quý. Đó là lòng yêu thương bộ tứ vô hạn. Hoan hô! Chàng rể cao giọng. Thao à, giờ trước mặt mẹ và em gái con, ta nói chuyện với nhau như hai người đàn ông đi. Dù sao con cũng đã lớn, đã là đàn ông thì phải vị tha mới được. Con đồng ý bỏ qua những chuyện buồn trước đây cho ba nghe. Ờ thì, đại khái là ba đã thiếu công bằng, mê tín tướng số tử vi, nên lắm lúc tỏ ra hẹp lượng, rẻ rúng, xúc phạm và quá nghiêm khắc với con. Nay thì, à quên, chương trình tiếp tục thế nào hả nữ đạo diễn yêu dấu của ba? Tới ngay nhà hàng Ninh Kiều ba, con đã sắp đặt đâu vào đó rồi. Thư Nhuyên thỏ thẻ. Qua khỏi công viên Đồ Chiểu, xe chậm chậm trôi về phía bờ sông, dừng trước một nhà hàng sang trọng nửa trên đất liền nửa chồm ra mặt nước lặng lờ lục bình bông tím, lác đác bóng xuồng ghe qua lại. Dây pháo dài cả trăm thước thòng từ dần mây màu hồng phấn trên trời xuống nổ giòn, nổ bạo, nổ điếc ốc đinh tai. Xác pháo đủ màu bay chấp chới, rải thảm kín cả vùng phố rộng. Họ đi như lướt bồng bềnh vào phòng cưới. Ở đó có lắm hoa và quan khách đón chờ. Suối nhạc tuôn trong làn ánh sáng bảy sắc cầu vồng kỳ ảo. Từ quần sáng ấy lần lượt hiện ra đủ mặt họ hàng, bè bạn của ông Phạm và bà Nguyệt Chiêu, cả bạn bè của Thao lẫn Thư Nhuyên. Ai cũng tuyệt đẹp, tuyệt duyên dáng. Lời chúc mừng đan xen bay liệng khắp nơi tựa hằng hà sa số cánh bướm ống ả. Giữa chừng cuộc vui, Thao đang trò chuyện sôi nổi với mấy đứa bạn chung lớp. Thư Nhuyên bỗng hớt hải chạy đến hỏi. Ủa, má đâu rồi? Má vẫn còn ở Sài Gòn chứ đâu. Gã trai kinh ngạc nhìn em. Em mắc bệnh hoang tưởng thiệt rồi. Anh có điên không? Rất tỉnh, thưa em. Vậy người lúc nãy mình đón ngoài bến phà là ai? Cô Cẩm Đường chứ ai? Có phải má Nguyệt Chiêu yêu quý của mình đâu. À, cô khéo quá trang nên em đã lầm tưởng. Không tin. Cho anh trai đã quá rồ mất rồi. Con nhỏ đi hỏi mọi người, ai cũng xoe mắt kinh ngạc nhìn em, ai cũng đáp đập khuôn y hắn. Em thẫn thờ bước ra cửa và ngỡ ngàng thấy cô dâu tươi cười khoác tay ông Phạm đứng bên một chậu kiển trước ống kính quay video, không ai khác hơn là cô giáo dạy đàn. Thư Nhuyên bàng hoàng khẽ vỗ vai cô. Em đã từng thưa với cô, quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Em không thể gọi cô là má được đâu. Không dám đâu. Cứ gọi riết sẽ quen thôi, ráng lên con gái. Nào, bắt đầu nha. Má, gọi đi, cười lên, gọi đi. Gọi đi, cười lên, gọi đi. Điệp Trùng hồi thanh vọng lại cùng tiếng cười răng rộ. Em mím môi giằng lấy bó hoa trên tay cô dâu ném xuống sàn giẫm nát. Hai người phá lên cười và biến mất. Má ơi, má ơi, má ơi. Thư Nguyên thấy mình khoác áo dài trắng, xõa tóc, bước lên đênh trên sóng, giữa dòng sông không bờ, sương khói mịt mùng mê mải gọi, thảng thốt gọi và cái cặp sách ôm trước ngực bỗng mở ra. Dần trăng khuyết màu xanh biếc bay vút lên cao, níu em theo. Trăng và em bay qua sông, qua rừng, qua núi, qua biển, qua cả giấc mơ. Choàng thức, mở mắt nhìn trân trối đỉnh mùng, em tưởng chừng dần trăng còn trốn đâu đó trong phòng. Dần trăng thương nhớ, dần trăng mỏi mong, dần trăng ngày đêm thoắt mộc, thoắt lặng trong em bất kể giờ giấc, mùa màng nóng lạnh. Giấc mơ đã tan bay, hồi âm những chuỗi cười cơ hồ còn dang động. Ôi xấu hổ biết chừng nào, biết lúc nãy có ai nhìn trộm vào cõi chim bao của mày, thu hồi rồi chiếu lại. Kể cho Nguyệt Chằng nghe, chắc nó sẽ ná thở vì cười. Kể cho anh Thao nghe, hẳn ảnh sẽ đưa mày vô ngay bệnh viện soi não bộ coi có hột bụi quan tưởng nào mắc kẹt trong trỏng không. Khôi hài nhủ thầm, con nhỏ lực úp người vùi mặt vào gối nấc lên khe khẽ. Bình minh còn lâu mới tới, đêm trở mình làm rụng vài chiếc lá khuya khoắt ngoài sân. 8. Chiều dơ dần ngoài cửa, gió mang nắng lên cao, mất hút vào trời thẳm. Đèn bật cháy trong bệnh viện. Ông Phạm chợt thức. Dù những tiếng thở dài thoát ra thật nhẹ, cố nén, ông vẫn có cảm tưởng chúng khuếch đại một cách đáng ghét để người khác có thể nghe thấy, hương hại cho nỗi buồn sâu kín của mình. Nhắm mắt giờ ngủ, thoạt tiên mơ hồ, rồi ông nghe rõ mồn một tiếng trò chuyện khẽ khàn của hai đứa trẻ đứng quay mặt ra cửa sổ. Sức khỏe ba đã khá hẳn, nhưng sao em cứ thấy lo lo? Thư Nguyên nói, ba sẽ nhanh chóng bình phục thôi. Coi như đây là dịp ông nghỉ ngơi sau thời gian dài vận dụng hết sức lực để đạt được những gì ông mong muốn. Thao điềm tĩnh buông tiếng. Anh nói như là mỉa mai. Bậy, thiệt tình anh không buồn ba sao? Nếu nhớ không lầm thì có lần anh đã nói với em, đừng bao giờ có ý nghĩ bất kính đối với cha mẹ. Biết đâu sau này làm cha làm mẹ mình còn tệ hại hơn. Biết đến bao giờ ba mới hiểu anh, thương anh như em. Rồi sẽ đến lúc đó thôi. Từ ngày ba nằm viện em thấy có gì lạ không? Điều khiến anh ngạc nhiên và cảm động là hầu hết họ hàng thân thuộc. Dù từ sau ngày ly hôn tới giờ, nhiều người không muốn gặp ba. Nghe tin ba thất thế, bệnh hoạn ai cũng đến thăm viếng hỏi han. Họ hàng nhà mình ai cũng tốt bụng. Không chỉ tốt bụng mà còn chân thật. Anh luôn vững tin vào tình cảm chân thật. Chỉ ngại mình không có hoặc đánh mất nó thôi. Con Nguyệt Chằng gọi anh là ông cụ non quả không ngoa. Nếu khỏe mạnh, anh tin má cũng sẽ về thăm ba vào lúc khó khăn như vậy. Má! Buộc miệng thốt lên rồi tắt tị. Thư Nguyên cố nuốt cục nghẹn như chực trồi lên cổ. Em chớp mắt nhiều lần mà cảnh vật phố phường ngoài rào bệnh viện cứ nhòa đi, nhòa đi. Ắng lặng một lát, Thao thấp giọng. Sao cú sốc bất ngờ rồi ngã bệnh này, sức khỏe ba đáng ngại đã đành. Nhưng đáng lo hơn ba sẽ thối chí nản lòng. Chiều hôm qua khi em chưa đến, chú Chính ở Cà Mau lên nói chuyện với ba khá lâu. Nếu anh là ba, chắc anh đồng ý với phương cách do chú hoạch định. Phương cách gì? Quay về với ngành nghề cũ của ba trước đây. Thủy sản hả? Tấm bằng kỹ sư của ông chắc mọt gặm nát cả rồi. Khẽ cửa mình, ông Phạm lại cố nén tiếng thở dài. Trở về nghề cũ, cái thời còn giữ chân anh giáo quèn ở trường đại học đó hả? Thằng nhỏ khùng rồi chắc. Cái chuồng mấy chục thước vuông trên tầng 2 khu tập thể bẩn chợt ấy còn nhốt mãi bốn chân mạng đến tận bây giờ. Nếu ta không khéo bon chen xoay sở để thoát ra. Thời đó quả là gia đình êm ấm, lương tâm yên ổn. Nhưng cái gọi là hương vị cuộc đời làm sao được biết tới. Sao có anh đến giờ vẫn còn đeo đuổi được nghề giáo kể cũng thánh thật. Yêu nghề sĩ diện hay vụng về, ương hèn, không dám mạnh dạn thay đổi thân phận. Chất xám thời nay phải dùng đúng chỗ. Dẫu có lệch lạc chút đỉnh so với chức năng được đào tạo, mới không là anh trí thức quen. Ôi lời trẻ con hơi đâu chấp nhặt. Hết thở dài, ông quay ra thở hắt. Trái tim đau yếu mấy hôm nay cơ hồ được nới lỏng, nhưng cơn co thắt quỷ tha ma bắt thưa dần. Tuy nhiên, dù không muốn, ông cũng phải thừa nhận rằng hình như lúc này ông nghe đau ở một nơi khác, cái nơi mọi phương tiện y khoa hiện đại không thể dò tìm ra. Nơi ấy đang trải qua một cơn xáo trộn thầm lặng. May là chẳng ai biết điều đó ngoài ông. Giờ này bọn nó nâng ly trong các hàng quán, có đứa nào nhớ đến kẻ thất cơ lỡ giận này không? Hẳn chúng khoái trá cho rằng đã đến lúc mình phải đấm ngực hệt một con chiên khờ khạo xưng tội trước Chúa. Lỗi tại tôi mọi đàn. Còn khuya, ráng nhếch môi cười khẩy trong nỗi cô đơn khôn tả. Ông tiếp tục lắng nghe hai núm ruột đang hồn nhiên nói lén về người thân yêu của mình. Chẳng phải tò mò mà bởi ông muốn biết chúng có hành tội mình không? Kiểu hành tội không giống cái cách lục vấn cặn kẽ của các quan chức đoàn thanh tra mà ông đã phải nghiến răng chịu đựng. Nhưng liệu có nặng nề hơn? Chú Chính canh tác một vuông tôm rộng hơn 10 hecta đang cần người hùng vốn và cố vấn kỹ thuật. Nghề nuôi tôm đang hái bạc triệu. Hào nói, bà có ý kiến gì không? Thư Nguyên dè dặt hỏi. Ông làm thinh không lắc cũng không gật. Theo anh, bà có lưu ý chút nào về gợi ý của chú Chính không? Chắc là không. Quen sống với các chức danh, bổng lộc, những tiện nghi hiện đại ở phố phường, bà khó có thể về đồng ruộng. Dù quay lại nghề cũ, có thể ổng sẽ thảnh thơi tinh thần hơn. Anh nên nói thẳng với ba. Đáng tiếc, anh không thể trao đổi được với ba bất cứ vấn đề gì. Cha con sao xa cách nhau quá. Không dưng, Thao bỗng hoài nghi mình, không tin lắm điều đã nói với Thư Nguyên phút trước, rằng hắn tin vào tình cảm chân thật. Bao giờ? Cho đến bao giờ ông Phạm mới thừa nhận, hiểu ra sự yêu thương chân thật, thiêng liêng hắn dành cho cha. Thư Nguyên lái câu chuyện qua ngõ khác. Vừa rồi em đã mơ một giấc mơ rất buồn cười. Có anh không? Có, và nhiều người khác nữa. Dặn lòng sẽ không bao giờ kể lại giấc mơ vớ vẩn đêm nào. Giờ trước vẻ buồn trầm ngâm của Thao, Thư Nguyên kể lại nó với ngữ điệu hài hước, mong làm nhẹ phần nào không khí nặng nề hiếm có giữa hai anh em. Nghe xong Thao bật cười. Ngộ thiệt, em cho là ba sẽ đi bước nữa với cô Cẩm Đường sao? Chuyện người lớn làm sao dám chắc, nhưng em luôn lo sợ. Dù chỉ mới gặp vài lần, anh thấy cô là người tốt, nhân hậu và rất quan tâm đến em. Đôi khi nghĩ lẩn thẩn, em ước có ông Bụt hiện ra giúp bộ tứ sum dày như xưa, dù em phải giảm thọ 5 hay 10 năm cũng được. Ngớ ngẩn, làm gì còn ông Bụt giữa thời buổi kinh tế thị trường này? Đúng là trong não bộ em có hột bụi quang tưởng thiệt. Có chứ, nếu không thì các đền chùa đâu có đông đảo vào các ngày lễ vía. Chuyện Phật Thánh làm sao nói cho cùng. Mình có được ở chung với các vị trên thiên đàng hay cực lạc đâu. Quanh đây toàn là người phàm. Nói vậy thì không còn cách nào sao? Hai đứa cùng cảm thấy đang rơi vào ngõ cụt. Thao ngước nhìn bầu trời chi chít sao. Tự hỏi giờ này ở Sóc Trăng con nhỏ Lý Lắc đang làm gì? Làm gì thì nó cũng chẳng trông sao vớ vẩn như mình. Buồn quá, buồn ơi là buồn. Thư Nguyên buộc miệng thốt, vô tình mà như nói dùm Thao. Nó ngạc nhiên thấy hắn có vẻ lơ đãng, mãi thả hồn phiêu lạc tận đẩu tận đâu. Ngồi với ba ở viện điều dưỡng đến tối mịt, Thư Nguyên mới ra về. Không chắc Thao đang ở lò đường hay ở nhà. Em ghé hú quạ vào chùa Nam Nhã, tắt máy xe từ ngoài đường dẫn bộ qua cổng. Em thở phào nhẹ nhõm vì thấy chỗ hắn sáng đèn mở cửa. Gã trai ôm cây guitar cũ sờn mê mải đàn, mê mải hát. Nghe tiếng của em hắn giọng dục tẻn tò ngưng bặt. Có gì vui mà anh yêu đời quá vậy? Thả người ngồi xuống giường, Thư Nguyên cười, khoan xoáy cái nhìn bắt nọn vào tinh mũi hắn. Thao đánh trống lảng. Bà khỏe chứ? Vài ngày nữa ông có thể về nhà được rồi. Lúc nãy cô Cẩm Đường tới nên em vội chuồng, trả tự do cho hai người. Nè, thôi đừng có giả nai nữa. Dạo này em thấy anh có gì khang khát đó. Thao gấp tập nhạc đang mở trên bàn. Thu Nguyên cầm lấy tò mò lật dở từng trang. Anh mê tân nhạc từ hồi nào vậy? Thì cũng như em thích vẽ mọi thứ, rồi quay sang mê vẽ trăng vậy thôi. Đừng có lộn xộn nhỏ. Xạo, nhưng không thích hát tân nhạc. Có lúc đang nói chuyện với em lại lơ đãng thả tâm trí tận đâu đâu. Chưa hết, anh không thường soi gương nên không biết. Thỉnh thoảng anh còn mỉm miệng cười du dơ nữa chứ. Bệnh này em đọc thấy trong sách gọi là bệnh dại tim. Khai đi, đứa nào? Ủa quên, cô nương nào làm anh quá dại ra vậy? Cả tỷ hồng quyết cầu nhất loạt dồn lên mặt, khiến Thao ngỡ có đứa tai quái nào bất thần cầm bàn ủi nóng hổi áp vào má. Đôi mắt con nhỏ tựa hai ngọn đèn trăm quát cứ chiếu thẳng không thèm chớp, làm hắn đực người trên ghế. Hệt trong bệnh viện, Thao bỗng hoài nghi mình. Quá ra mày khang khát mà cốc biết sao? Bí mật giấu trong gan ruột đã phát tán, lậm tới ngoài da chăng? Dạo này, đôi khi bất chợt, hắn bắt gặp mình hay nghĩ đến Soria. Không nghĩ làm sao được khi kỷ niệm mỗi lúc gợi nhớ lại, nghe ấm áp cả phổi lẫn tim. Sau đêm cúng trăng ấy, mới sáng sớm tinh mơ, Thao đã dậy dục danh về. Thằng nhỏ cứ rề rà đến sốt ruột. Sau bữa điểm tâm, dặn hỏi mãi Danh mới mũm mỉm cười. Anh quên sáng nay tôi còn phải theo má tới chùa Mã Tộc tạ lỗi hả? Giả lại có người nhờ nhắn sẽ gặp anh. Ai vậy? Còn ai trồng khoai đất này nữa? Danh vừa dứt lời, người trồng khoai vụt xuất hiện như là hắn bấm vào cái nút bí mật nào. Đặt hai bịch trái cây và kẹo bánh kèm bó hoa tươi lên bàn. Soria ca cẩm. Ui mệt, mới bảnh mắt phải luồn vô chợ kiếm lễ vật cho ông đi chùa sám hối đó. Ơ hay, Danh nháy mắt. Sao Soria tốt với tôi quá mạng vậy? À, thông minh thiệt đó, kiếm cớ để... Tối qua đi chơi, nhỏ Narin nói sáng nay phải học bù ôn thi học kỳ. Má hai nhờ người ta đi thay chứ bộ. Con nhỏ nạt ngang, đoạn quay sang Thao thỏ thẻ. Bọn bạn em gọi nôm na là ban nhạc sông trăng rất muốn gặp anh. Bọn nó ngồi chờ ngoài quán cà phê. Em đã biểu anh cũng giống như mọi người, không có sừng trên trán hay tai to như tai voi. Chúng nhất định không tin, cứ tò mò đòi gặp. Giờ như gác ngoài tai lời mời thực bụng, nhưng đổng đa đổng đảnh nghe chói cả lỗ nhĩ. Thao vỗ vai Danh. Tạ lỗi rồi chừng nào mới đi mày? Má bắt ở thêm 3 ngày nữa để tạ lỗi với ở nhà bà con xóm giềng. Nó gãi gãi tai ra chiều bực bội. Để bả nận cho bỏ thương bỏ nhớ, được má cưng còn làm bộ. Tao muốn vậy cũng có được đâu. Không chừng bắt cả mày cướp vợ nữa đó. Tao đành về trước vậy. Cả ba cùng cười. Thao hoàng chiếc túi sách gọn nhẹ vào vai, lui xuống nhà sau chào ông tía, bà má và Narin, rồi lững thững đi ra, chẳng thèm ngó Soria dù chỉ là 1/4 con mắt. Giận muốn nám gan cháy phổi, con nhỏ dằn dỗi lên yên, nổ mấy chiếc cúp đi đi màu đỏ dù ra cổng. Thao gọi với: Nè, tiện đường làm ơn cho quá gian ra bến xe một chút coi. Xe dừng, Thao dợm ngồi lên yên sau. Soria giãy nảy rời yên. Tôi đâu phải lái xe Honda ôm. Bộ mặt chầm dầm suýt khiến Thao phì cười, nhưng không dám. Soria gắt: Ngốc vừa thôi, bộ không biết đi xe nữa hả? Nhẹ dạ dữ hôn, dám giao xe cho người lạ. Vừa lên xe, Thao vừa nói tưng tửng: Lỡ tôi chạy tuốt lên Cần Thơ bạn làm sao? Lên trời cũng đâu ngán. Phải chi không khí căng thẳng ấy chấm dứt ở bến xe thì chắc bây giờ Thao không bị cái gọi là nỗi nhớ hành. Nhưng rồi thay vì đến đó, hắn đã lạc lòng đổi ý, nhận lời mời đến quán cà phê. Bọn trẻ làm quen nhau chóng vánh. Sau màn giới thiệu, chúng hùa vào cặp đôi Thao với Soria, khiến anh chàng hay tặng báo điện ảnh sống nhạc, buồn tím mấy khúc ruột, ráng làm bộ tươi cười. Hình như lỡ đánh rơi tiếng nói đâu dọc đường, Soria làm thinh, chỉ nói bằng nguyết, lườm và những cái nhéo làm bọn con trai ưa chọc ghẹo kêu hết tía đến má. Rời quán cà phê trên 5 chiếc cúp chở 10 mạng nam nữ, quý khách được đưa đi ngoạn cảnh chùa dơi Mã Tộc, ngắm hàng ngàn cánh dơi quạ treo trên cành vú sữa thốt nốt xoài nghỉ ngơi âu yếm nhau, nghe kinh kệ sau một đêm dài đi ăn trái chín tận những vườn xa. Bởi những loài chim có vú này rất trọng lễ nghĩa, không bao giờ đụng đến hoa trái ở vườn chùa. Thăm chùa đất sét, kỳ công của một Phật tử vũ bỏ công danh ở ngoài cửa thiền, truyền lại cho con cháu và khách thập phương những tác phẩm điêu khắc độc đáo toàn bằng đất sét. Thăm những vườn cây kinh mương chằng chịt nối bờ, quanh năm trĩu cành trái ngọt, mùa nào thức nấy. Bộ mặt hình sự của Soria dần bớt nặng. Cô giới thiệu với Thao những phong tục tập quán của quê mình một cách ngọt ngào, uyên bác gấp trăm lần các cô hướng dẫn viên du lịch. Và dù khách cứ nằng nặc đòi về, sao cũng đành siêu lòng nán lại dự buổi chiêu đãi trong giường nhà một anh bạn. Ban nhạc trước đó trúng hai show hát phục vụ đám cưới liên tiếp nên bữa tiệc không đến nỗi hẻo. Mồi đặc sản ê hề và nước ngọt, bia tràn như suối. Bia vào lời ra, bài ca ra theo. Thoạt tiên thao từ tốn, dần già bị cuốn hút theo sự vui nhộn của đám trẻ. Chợt nhớ lâu lắm rồi mình không hề có được một bữa vui thoải mái như vậy. Bèn uống bạo, ca hát búa xua, bóc phét vàng trời, đánh mất thằng Thao lầm lì ủ dột thường ngày chẳng hay. Được thể những thành viên Nam Sông Trăng phát huy lòng hiếu khách lên đến đỉnh điểm, mời hắn vô tới bến, hạ khách đổ gục. Lưng chiều choàng thức, đầu nhức như búa bổ. Thao kinh ngạc vì không chỉ thấy mình đang ở trong căn buồng xếp sau hậu liêu chùa Nam Nhã, mà cả Soria cũng đang ngồi bó gối buồn hiu ở đó. Mắt cô nàng đỏ que là cái đập vào mắt hắn trước tiên. Ơ hay, sao Soria lại khóc? Mình về đây hồi nào vậy? Sao bạn biết chỗ này? Con nhỏ đổng đảnh lý lắc quen thuộc trốn đâu mất tiêu. Giờ Soria nom không lạ mà hiền dịu tựa ni cô vừa hoàn tục. Cô thỏ thẻ. Thì chính anh đã chỉ đường chứ ai, biết không? Anh làm em sợ muốn chết, xỉn đồ trúng gió, cạo gió hổng thèm tỉnh. Ngại thần chết có thể mượn đỡ cái mạng anh dọc đường, người ta phải liều mình áp tải, báo hại tụi nó chọc muốn ná thở. Soria kể tiếp, dọc đường ngồi xe đò từ Sóc Trăng về Cần Thơ, hắn dần dần tỉnh lại, không gây ồn ỉ, nhưng lảm nhảm kể lể đủ điều, khóc cười lộn xộn. Soria tính đưa hắn giao cho lò đường nơi cô từng biết, nhưng Thao nằng nặc đòi về đây nên đành chiều. Đến chùa Nam Nhã, mày có già năm ra tiếp tay mới dìu nổi hắn xuống xe lôi đưa vào. Cố mường tượng mình lúc say thần trí siêu lạc, dơ dáng dại hình ra sao. Thao xấu hổ cúi gầm mặt, Soria nhỏ nhẹ. Những điều huynh kể có đúng thiệt không? Điều gì? Thì ba má bỏ nhau, gia đình tan nát. Nỗi buồn, nỗi lo lớn nhất hiện nay của cô em gái là bà má chưa qua khỏi chứng suy nhược thần kinh trầm trọng. Dù thế nào đi nữa cũng cố sống sao cho đàng hoàng, chân thật. Tôi đã kể với Soria vậy sao? Đúng không? Đúng. Bây giờ thì em đã hiểu tại sao hồi mới gặp anh kêu em là con công, tối ngày chỉ biết xòe cánh múa, là tiểu thơ. Tại sao anh kể chuyện cô bé bất hạnh chỉ vì ba má nó ly thân đăng trên báo công an? Và tại sao anh lại đối xử tốt với chị Ba Liên đến như vậy? Gầm cái nhìn ngượng ngùng xuống hai bàn tay xoắn chặt nhau trên lòng, cảm giác ngượng ngập, bao hối tiếc, khiến gã trai cảm tưởng mình giống hệt đứa học trò nhỏ đang đối diện cô giáo. Sau khi phạm lỗi lầm khó có thể tha thứ, sao mày lại đổ đốn đến mức ấy? Thần Lưu Linh quả là đáng gờm, không chỉ làm mềm người ta giống cái thây chết dở, còn suối dại thành thật tự khai những điều sâu kín trong ruột. Không nỡ chiếu tướng mãi, đứa học trò đã trở nên ngoan ngoãn, tỏ ra biết hối lỗi. Cô giáo chậm bước quanh buồng, nghiêng ngó các thứ, dừng hơi lâu trước bức tranh vẽ dần trăng màu biếc của Thư Nguyên. Anh cũng biết vẽ tranh nữa sao? Không, của nhỏ em. À, cô nàng luôn mang trăng theo trong cặp sách đó hả? Con gái mà. Con gái thì sao? Khó hiểu và... Thao tư tỉnh lên một chút. Như Soria chẳng hạn, hồi mới gặp thấy khác, giờ lại khác. Anh bắt đầu bí hiểm như con trai rồi đó, ông cụ non. Thoáng nghe mình dịu dàng pha một chút âu yếm đến lạ, cô gái giật thót, cơ hồ vụt nhận ra giữa thanh thiên bạch nhật, ở riêng với một chàng trai trong căn buồng hẹp như vậy không tiện chút nào, vội giật tay dòm đồng hồ. Thôi em về, hứa đi, từ nay anh đừng nhậu bạc mạng kiểu đó nữa nha. Xin hứa. Cô gái đưa ngón tay trỏ hình móc câu ra. Hai đứa lại ngoéo tay y hệt đêm nào ở Sóc Trăng, kẻ thách và người nhận lời sẽ ghi danh thi ca. Thao đưa bạn ra bến xe, trước khi chia tay, Soria buông lại đôi câu làm đêm ấy Thao mất ngủ. Hồi nãy ở chỗ anh em đã khóc, biết vì sao không? Vì giận tôi đã nhậu quá đà. Không, không phải, bởi vì em đã được nghe anh kể về cuộc sống không vui của mình qua nước mắt. Em sẽ chia sẻ với anh nếu anh cho phép. Từ mùa trăng ấy, từ câu nói đầy cảm xúc thân ái ấy, cô gái không hề biết Thao đã viết cho cô thật nhiều thư. Viết để rồi xé, xé xong lại viết, chưa gửi đi bức nào, và cô không hề quên hắn. Thỉnh thoảng Thao nhận được một gói quà từ các ghe thương hồ ghé bên chợ cái răng. Quà đơn giản chỉ là trái cây, kẹo bánh, hoặc kem đánh răng, khăn mặt, cá khô, bột ngọt, nước mắm ngon. Ngoài địa chỉ lò đường và ông hai chánh là tên người nhận, chẳng có thêm dòng chữ nào. Đáp lại, Thao cũng gửi cho cô sách báo, vài thứ đồ dùng vặt vãnh của con gái, dự tính sẽ đánh bạo về Sóc Trăng vào một ngày đẹp trời nào đó. Đến nay vẫn còn là dự tính thầm kín. Lúc này coi bộ khó giấu trước đôi mắt điều tra xét hỏi không chút khoan nhượng của nhỏ Thư Nguyên. 9. Như thường lệ, chiều thứ bảy, cô Cẩm Đường đến nhà cô học trò dạy đàn. Chị giúp việc ra mở cổng, lễ phép, buồn rầu nói. Thưa cô, con nhỏ bỏ nhà đi mất đất rồi. Nó đi đâu? Ổng còn không biết huống hồ tôi. Chị không đùa chứ? Dạ không dám. Nó đi lâu chưa? Dạ chỉ mới sáng nay. Cái tin bất ngờ khiến cô sững sờ mất mấy giây. Nắng nhạt, mây bay và mơ hồ cả cỏ cây quanh đây. Trong ngôi nhà đồ sộ kia vắng con nhỏ, xem ra bỗng nhuộm màu buồn hiu quạnh. Cô dậm quay gót, vừa dặn lúc ông Phạm về tới. Hai người chào nhau không mấy tươi tắn như thường ngày, lặng lẽ vào ngồi ở phòng khách. Ông vừa đi làm về. Ờ thì vẫn phải đi đi về về, nhưng còn ngồi chơi xơi nước. Chưa có quyết định nhận công tác mới sao? Chưa. Ông Phạm khẽ lắc đầu ra vẻ ngao ngán. Chiều nay cô giáo bị việc gì thất nghiệp phải không? Ôi, còn với cái, thà đơn thân độc mã còn hơn. Đơn thân độc mã? Ông làm như đang ở chiến trường sao? Cô con gái rượu lại mất tích à? Sự thể thế nào? Phải chi giờ này nó ở nhà đã nghe tiếng đàn vang lên dìu dặt, ấm cúng biết bao. Tiếng đàn làm sang trọng thêm những tiện nghi bày biện từ tầng trệt đến tầng ba, cuốn trôi phăng mọi phiền muộn ở cảnh vật lẫn người. Phải chi bộ áo váy mới cô Cẩm Đường dẫn vào dịp khác, hẳn trông sẽ bắt mắt hơn lúc này. Vắn nó, chỉ mới vắn nó có vài giờ, tất thảy trong mắt ông hình như hóa ra nhạt nhẽo vô vị. Thở dài rõ to, chậm rãi lục cặp lấy ra phong thư không niêm. Ông đưa cô, bảo đọc đi. Ba yêu quý, vài ngày hoặc lâu hơn, con xin phép ba được vắng nhà. Đi đâu? Con đi tìm cái con muốn tìm kiếm. Lâu nay ba không hề để con thiếu thốn gì về vật chất, nhưng ba đâu thèm biết con thiếu cái con không thể thiếu được trên cõi đời này. Rất mong ba không làm phiền gì anh Thao. Anh hoàn toàn không biết về cuộc phiêu lưu thần thánh này. Xin ba tha lỗi cho con. Tạm biệt. Vậy là sao nào? Ông Phạm nóng nảy nói ngay khi cô Cẩm Đường vừa ngẩng lên. Cuộc phiêu lưu thần thánh. Bọn nhóc bây giờ tiêm nhiễm đủ thứ từ sách báo phim ảnh, sanh ra lắm cụm từ bí hiểm chẳng hiểu nổi. Gần gũi nó, hổm rày em thấy có gì khác lạ không? Nó đi xây tổ quyên ương với thằng bá dơ nào, hay đi bụi gì ở nhà sướng quá quá quẩn. Thực tình ông không biết nó thiếu thốn cái gì sao? Nó chỉ tưởng tượng hảo. Khi gà con mất mẹ, nó sẽ cuống quýt đi tìm mẹ. Gà con còn vậy huống hồ. Xin lỗi, tâm thức ông làm bằng chất liệu gì? Chất dẻo hay mùn cưa mà không cảm nhận được điều đơn giản đó? Xưa rồi em. Nếu đi tìm thì sao hồi mới tan đàn rẽ nghé không đi ngay, nay lại... Thì ra ông mù tịch thiệt. Em sáng hơn tôi khoảng nào? Khoảng quan tâm đến bọn trẻ một cách cụ thể hơn, không chỉ như Thuyên mà cả Thao. Dù em mới biết Thao gần đây, người ta có con trai thường coi là quý tử, riêng ông thì không. Từ bỏ nó lạnh lùng, thậm chí nói xin lỗi, rất nhẫn tâm. Thằng nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, cần có phương tiện học hành vui chơi. Phải trần thân lao động đổ mồ hôi nước mắt để tự nuôi mình, nuôi mẹ bệnh. Nhìn quanh đây, à mà thôi, chỉ hạn hẹp trong thế giới gọi là thượng lưu Tây Đô của ông thôi. Có cậu quý tử nào chịu thương chịu khó bằng nó, không ăn diện khoe mẽ, đua đòi ăn chơi, không cả mái ấm gia đình, sinh viên gốc gác quý tộc hẳn hoi mà trông lùi xùi nhếch nhác, thua xa con mấy ông bà chạy hàng giặt ngoài chợ. Bản án ly hôn chẳng phải bức màn sắt hoặc bê tông. Sao ông cứ dựng sừng sững ngăn dòng thông lưu huyết thống? Máu thịt ruột rà vậy? Hẳn ông không đến nỗi bảo rằng nó được sinh ra ngoài ý muốn chỉ vì đã lỡ ngủ với mẹ nó chứ? Quả quyết rạch ròi đến vậy là cùng. Nhưng ông Phạm tỏ ra điềm tĩnh một cách đáng nể trước những từ ngữ được cô Cẩm Đường chuốt nhọn thành tên bắn ra tua tủa từ cây cung bất bình. Ông cười khẩy. Em lại xưa nữa rồi. Trước đây kia, bây giờ tôi đã phần nào nghĩ lại. Buông cung, cô cầm lấy dao mổ nhập vai nhà phẫu thuật tâm lý. Cô mổ xẻ rằng sở dĩ ông có phần nào nghĩ lại bởi vì vừa phải bước qua một bước ngoặt mới. Dù khá khiên cưỡng mà may thay, nhờ nó ông đã nghiệm ra được đôi điều, biết lễ độ hơn đối với cuộc sống. Rằng do những sai phạm trong việc quản lý kinh doanh gây hậu quả nghiêm trọng, bị thi hành kỷ luật thôi giữ chức giám đốc công ty xuất nhập khẩu Hazimes, chờ nhận công tác khác. Cú sốc bất ngờ khiến ông nhồi máu cơ tim, ngã bệnh. Thời gian 4 tuần nằm bệnh viện điều dưỡng vừa qua tuy ngắn, cũng tạm đủ để ông suy ngẫm về mình, về nhân tình thế thái. Số bạn bè lâu nay được coi là chí cốt dăm bữa nửa tháng khi ông mới thất thế, còn tới lui thăm viếng chiếu lệ, rồi dần lãng xa. Nhưng họ hàng trước đây ông coi nhẹ tựa lông hồng, giờ lại trở thành chỗ dựa tinh thần, nguồn động viên an ủi. Ngày lẫn đêm, hễ chợt thức giấc, ông luôn thấy Thao và Thư Nguyên tận tụy. Chúng lo lắng hết mình cho sức khỏe, từng bữa ăn giấc ngủ của cha, rằng chừng như mãi đến lúc này ông mới thấm thía được ngữ nghĩa của câu nói dân gian, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Chấm câu bằng nụ cười cửa miệng, Cẩm Đường khẽ nhún vai. Phải không nào? Đúng, thôi, chịu em. Ông Phạm gượng cười xuê xoa. Lúc nào em đọc lòng tôi cũng y như đọc báo, sanh tôi ra là cha mẹ, hiểu tôi chỉ có em. Nhưng đi quá xa lạc đề mất rồi cưng à. Lúc nãy em nói tôi mù tịch về quan hệ thầm lặng giữa ba mẹ con. Bà Nguyệt Chiêu theo phán quyết của tòa án đúng là vợ cũ của ông, nhưng không hề là mẹ cũ của hai đứa trẻ, mà là mẹ hiện tại, tương lai muôn đời muôn kiếp. Chúng không thể vô ơn quên người từng mang nặng đẻ đau mình ra được. Ông có biết bà đang lâm đại nạn hay không? Nạn gì? Vẻ ngơ ngác rất thật của ông cựu giám đốc khiến cô thấy tội nghiệp hơn là buồn cười. Hậu quả những tháng ngày căng thẳng trong cuộc sống chung cộng với sự tan vỡ của gia đình đã làm bà bị suy nhược thần kinh trầm trọng, hay cụ thể hơn, phát điên. Điên? Em có định giết Tiểu Thuyết hay hù tôi hay không vậy? Ai đã mớm cho em cái tin kinh dị này? Có phải từ những thằng đồng sự cũ của tôi giờ thấy dậu đổ nên bìm leo tung tin thất thiệt? Ông đừng quá tưởng tượng, không phải đồng sự đồng sơ gì cả, Thư Nguyên cũng không, con nhỏ vốn kín đáo. Chính Thao đã cho em biết điều đó. Ban đầu trong mắt nó em đáng ghét nên nó dè dặt. Nhưng rồi với sự quý mến thật lòng, em đã gây được chút cảm tình và tin cậy để nó có thể tâm sự về mình. Quái, sao nó hổng hở cho tôi biết? Ông quên đã phán chắc như đinh đóng cột rằng bây giờ chỉ còn cha con trên danh nghĩa, mẹ nó là xa lạ sao? Không kịch chút nào. Ông Phạm bóp trán nhíu mày trông ra dáng người chồng, người cha đau khổ. Cảm giác cô đơn trước đây hoàn toàn xa lạ, giờ chế ngự ông mọi lúc mọi nơi. Cái gì đã đẩy cô đứng vào vị trí công tố viên buộc tội, và ông không khác một bị cáo cô đơn như vậy? Thôi, tạm gác chuyện này lại đi. Theo em, cuộc phiêu lưu thần thánh của con nhỏ ngang bướng sẽ dừng lại ở đâu? Ở nơi nó cần lấp đầy sự thiếu thốn lâu nay trong tinh thần. Dễ hiểu thôi, nó đi tìm mẹ. Y chang đêm sinh nhật hôm nào cô con gái rượu bỗng mất tích. Ông Phạm đứng lên bước tới bước lui với vẻ đường bệ trầm lặng, y như trong phim hình sự đang đối đầu một vụ án hóc búa. Cẩm Đường nhắc khéo. Đừng quá lo lắng cường điệu vậy. Đừng quên tim ông sẵn sàng trở chứng để ông lăn ra chết bất tử. Mai mốt nó sẽ về thôi. Ngờ nhiều hơn tin, người đàn ông quay lại ghế ngồi. Hay ta đi kiếm thằng Thao. Ngặt cái, tôi không biết nó ở xó xỉnh nào, chỉ nghe loáng thoáng. Quả là ông không biết xấu hổ, coi thằng con trai cứ như mèo quang. Thì ra chuyện phần nào nghĩ lại chỉ mới ở mức loáng thoáng. Nếu cần em sẽ đưa ông đi tìm nó. Thiệt chứ, em bao giờ cũng là người bạn tốt, hết mình vì tôi. Câu nịnh sáo mòn chẳng gây ở cô giáo chút cảm xúc nào. Hai người ra đường trên chiếc xe Dream do ông Phạm cầm lái. Nhìn họ, thiên hạ dễ lầm tưởng là đôi tình nhân đang đi hóng gió, tìm chỗ vui chơi cuối tuần. Đến chùa Nam Nhã, và Năm ngạc nhiên vì sự thăm viếng đột ngột của hai người khách sang trọng. Nghe nói từ ba ngày nay Thế Thao không về, ông Phạm tính bỏ đi. Nghĩ ngợi sau đó ông lại bảo, bác có thể cho tôi ngó qua chỗ nó ở được không? Căn buồng cạnh nhà kho sau hậu lưu được mở ra, tuy sơ sài nhưng tươm tất. Thoạt nhìn ông Phạm liên tưởng đến những căn phòng rộng rãi đầy tiện nghi đang bỏ trống ở nhà. Thao kể, thỉnh thoảng Thư Nguyên đến đây dọn dẹp, giặt giũ giúp và để vẽ. Sở thích mà ông không muốn thấy nó biểu hiện ở nhà. Ông tía hẹp bụng à? Cô Cẩm Đường chua chát. Cảm giác ngượng nghịu hình như cả chục năm qua giờ mới thoáng lùa qua ông Phạm. Ông khỏa lấp bằng cách quay vội ra, chậm rãi buông từng tiếng. Đành phải kiếm ông già hồi nãy hỏi lò đường ở đâu. Khác với mường tượng của người cha sẽ gặp cậu con trai mồ hôi mồ kê nhễ nhại xoay trần bên lò nấu mật mía hoặc đang vất vả bởi công việc nặng nhọc nào đó. Lò đường vắng que, chỉ mỗi mình Danh ngồi buồn hiu trước cửa. Nghe khách lạ hỏi Thao, nó giật thót, đảo cái nhìn soi mói từ đầu đến chân rồi dấm dẳng. Tôi đang rầu thúi ruột không biết ảnh sống chết ra sao, ngặt là ông hai biểu phải ở nhà canh lò không cho đi theo. Sao? Thao thế nào? Nó đâu rồi? Ông Phạm hỏi dồn dập. Ảnh nhảy xuống kinh cứu một bà điên, đương lúc triều cường nước xiết, hỏi làm sao mà chịu thấu. Bà điên hả? Ông Phạm nghe trống đổ hồi trong ngực, nghi hoặc. Cả hai bị cuốn trôi cả năm thước, may nhờ mấy ông ở trại cưa lao xuống tiếp cứu, kêu xe chở ra bệnh viện rồi. Có một cô gái chừng 17-18 tuổi đi kèm bà ấy không? Giọng cô Cẩm Đường bỗng khàn lạc như là giọng của ai khác. Danh lắc đầu. Không, bà chỉ đi mình ên, không biết từ đâu tới, hổm rầy cứ lãng vãng ở vùng này. Giấc trưa nghe đâu thấy trong đám cưới ở nhà ông Năm Tảo ngoài Vàm, có mấy đứa giống giống con của bà vào đòi dắt chúng đi, bị người ta xua đuổi sau đó. Lớ quế chạy qua cầu cây sảy chân. Anh Thao tình cờ đi ngang qua thấy nhảy xuống cứu. Ảnh làm vậy cũng phải thôi, làm ngơ sao đành. Hôm qua ảnh đã mang cơm nước ra mời trò chuyện với bà. Ảnh nói gà bà nói vịt, tức cười lắm. Nhưng anh Thao vẫn chịu khó ngồi nghe, nên tụi cháu không đứa nào dám cười. Ảnh mời bà ở tạm lò đường, bà không chịu. Khách nói cảm ơn, vội vã lên xe. Danh ra đường ngồi bó gối tựa gốc mù u cổ thụ trong ngược ngó xuôi. Chốc chốc bứt tóc, gãi tai bực bội, bứt rứt, như thể đang có cả một đội ngũ kiến lửa đông đảo đi hành qua ruột gan. Tiếng sóng dỗ ngoài bến nước nghe xa xôi, dòng kinh hiền lành quanh năm ấy giờ trở nên đáng ghét bởi rất có thể đã cướp mạng sống thằng bạn nó rất mực yêu thương. Chỉ mới mường tượng Thao không bao giờ quay về nữa, Danh cảm thấy lạc lõng khôn cùng. Nó cầu mong thần Tevada phò hộ cho Thao tai qua nạn khỏi. Đường từ thị trấn Cái Răng đến bệnh viện đa khoa Cần Thơ không xa mấy, khoảng cách vừa đủ để cô Cẩm Đường thốt ra điều cả hai cùng quan ngại. Không loại trừ khả năng người đàn bà đó là, giả dụ bà vợ cũ, cậu con trai cũ cùng vĩnh biệt ông trong dịp này. Đừng có nói gỡ, ông có cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được nợ không? Bậy, ác khẩu vừa thôi, em cho tôi là cầm thú hay sao? Đương nhiên ông sẽ tiếc thương vô hạn và không lâu sau đó, thứ tình cảm giả dối ấy sẽ nhanh chóng bị nhấn chìm với tầng tầng lớp lớp bia bọt, nhảy nhót vui chơi. Trà tấn tôi nữa đi, em quất cú nào tôi đau thấm đau thía cú đó. Có điều là nếu sự oan nghiệt như vậy xảy ra, chắc chắn tôi sẽ không sống yên ổn được trong phần đời còn lại. Lúc ấy liệu em có vui lòng? Xin ông, đang lúc căng thẳng như vậy ông vẫn còn đủ hứng thú để tán tỉnh sao? Quỹ thời gian còn rất ít, nhất là đối với tôi, sắp tới lặn mức phải chạy nước rút. Chạy chi cho mệt, dừng lại nghỉ ngơi có tốt hơn không? Thời gian qua ông đã quá mải mê chạy đua theo danh lợi, nay cần phải thư giãn, cần có cuộc đại tu cho phần hồn. Chưa gặp chị ấy nhưng em thừa biết vì sao cả chị lẫn hai đứa nhỏ không chịu đựng nổi ông. Thì ra tôi xấu xa lắm sao? Không đến nỗi. Đơn giản ông nên bớt yêu mình, nên nhận ra rằng mình đã đánh mất nhiều thứ quý giá mà cứ giả ngơ như không hề biết. Hãy tìm lại những cái đã mất ấy đi. Em thành thật mong như vậy. Nếu cần để ông tin, em sẵn sàng lặp lại mong muốn đó đến trăm ngàn lần. Tình huống không đến nỗi xấu hay oan nghiệt như họ tưởng. Người đàn bà mất trí vô danh đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện. Thao may mắn được cứu tỉnh kịp lúc. Khi họ tới, hắn đang được truyền nước biển, thiếp ngủ trên giường. Ông Hai Chánh và Tạo vừa yên tâm ra về. Nhiều bà con cô bác ở khu vực lò đường nghe tin thằng nhỏ vì cứu người mà lâm nạn đã kéo đến thăm. Chỉ nhìn quà cáp chất đầy trên mặt chiếc tủ thấp ở đầu giường cũng đủ biết thường ngày hắn ăn ở với mọi người ra sao. Riêng ba Liên thì lặng lẽ ngồi cạnh hắn, chốc chốc đưa khăn lau đôi mắt đỏ que như thể thằng nhỏ đã quá ra ma rồi vậy. ông Phạm và cô bạn của ông kiên nhẫn chờ đến lúc Thao thức dậy. Ủa, sao ba và cô biết mà đến đây? Thao cảm động bững lững nhìn họ. Con cảm thấy trong người như thế nào? Khỏe rồi chứ? Người cha khoác tay ra hiệu cho cậu con nằm yên, bởi thấy hắn dởm ngồi dậy. Thao buồn bã nói, rất tiếc con đã không cứu được người mẹ bất hạnh đó. Cô Cẩm Đường ngay thật. Lúc chưa đến đây cả cô lẫn ba em cứ nghĩ dại bà ấy có khi là... Rất may không phải vậy. Thao hiểu ngay cô định nhắc đến ai. Hắn ngậm ngùi kể, hôm qua đã nói chuyện với bà khá lâu. Dù tâm hồn rối loạn, cái nhớ cái quên, nhưng qua câu chuyện lộn xộn cũng biết được phần nào tông tích, hoàn cảnh kẻ xấu số. Đại để theo hắn hiểu thì bà đi làm xa xứ, khi nghe tin xóm quê bị hỏa hoạn liền vội vã bươn về. Chồng con không còn nữa, cả nhà cửa cũng bị cháy sạch. Lang thang rách rưới từ Đồng Tháp đến tận đây. Mong muốn duy nhất của bà là tìm thấy lại người thân. Gặp bà xong, hắn cứ liên tưởng đến mẹ. Cơn nghẹn ngào từ Thao mơ hồ phát sóng truyền vào nơi sâu thẳm nào đó trong lòng người cha, khiến ông bất giác rùng mình. Tai ương bất ngờ hẳn nhiên không lường trước được, bất hạnh đành chịu. Có người không hề bị lửa cuốn, vẫn để vượt khỏi tuần tự vợ rồi con. Sự đời quả là lắm nhiêu khê. Cô Cẩm Đường thấp giọng nói bâng quơ. Ông Phạm gần như gian dĩ. Biết rồi khổ lắm, tôi xin em. Chờ cậu con trai qua cơn xúc động, người cha dè dặt nói mục đích chính họ đi tìm hắn. Quả đúng như lời Thư Nguyên viết trong thư, Thao không hề biết sự vắng mặt bất thường của cô em gái. Lặng người mất một lúc, lo lắng quên cả mệt mỏi, hắn bật dậy đến văn phòng bệnh viện xin gọi nhờ điện thoại, trình bày lý do cần tìm người mất tích. Năn nỉ hồi lâu cô y tá trực mới đồng ý cho gọi đường dài. Lát sau hắn quay lại mặt mày tươi tỉnh. Con vừa gặp dì ba, Thư Nguyên đang ở chỗ má con. Đơn giản em mơ thấy má chết, dằn lòng không nổi nên đi đại. Còn bà ấy sức khỏe thế nào rồi? Ông Phạm thở phào nhẹ nhõm, nói ngắt ngứ. Sắp ổn rồi thưa ba, con rất mừng. Hạt nước long lanh ứa trên khóe mắt gã trai khắc khổ, da dẻ rám màu nắng nguội, vẻ mặt tuy tươi tỉnh, nhưng cơ hồ chưa xóa hết ấn tượng kinh hoàng sau cơn chết hụt vừa rồi. Miệng hắn mỉm cười, khiến cô Cẩm Đường quay vội mặt đi, giấu giọt lệ không thể cầm giữ. Ngẩn người, ông Phạm nghe tim thoáng nhói. Trong ấy hình như có nỗi gì lâu nay im ngủ, giờ bất thần giật dậy, mưng ngợp. Kết. Cô Cẩm Đường tiếp tục mỗi tuần 3 buổi đến dạy đàn cho con nhỏ tẩm ngẫm tầm ngầm mà ranh ma. Ông Phạm tiếp tục coi cô như người nhà, nhưng chuyện đi bước nữa chưa nghe đề cập. Đinh Ninh chỉ ngoéo tay cho vui, Soria không tin Thao sẽ giữ lời hứa. Nhưng rồi hai đứa đã gặp lại nhau trong hội thi tiếng hát sinh viên học sinh đồng bằng sông Cửu Long tổ chức ở hội trường Đại học Cần Thơ vào mùa xuân. Gã trai ngỡ chỉ ca mùi được bài vọng cổ tình anh bán chiếu cổ lỗ sĩ. Ai dè trong đêm chung kết đã làm rung động biết bao trái tim qua ca khúc Mừng tuổi mẹ của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Dù chỉ đạt giải nhì đơn ca nam, nhiều người bảo rằng cậu sinh viên năm thứ 3 khoa toán lý kim thợ lò đường đã hát lên tình yêu mẹ bằng cả trái tim mình. Nhận giải ba đơn ca nữ, Soria buồn không biết để đâu cho hết. Giận mình sao không hát dở hơn để bị loại ngay từ đầu, khỏi phải bẻ bàn đứng cạnh người ta trong lễ phát giải. Dư vị của sự thách thức thiếu khiêm tốn chẳng ngọt ngào chút nào. Đông đảo bạn trẻ dành cho các bạn đoạt giải sự cổ vũ nồng nhiệt, kèm thật nhiều hoa. Riêng Thao nhận được niềm vui lớn. Trong số hoa ấy có cả bó hoa chúc mừng của mẹ. Bà đã bình phục và về kịp lúc, lặng lẽ ngồi cùng cô con gái, tan trong đám đông nghe con trai hát, lặng lẽ ứa lệ. Những giọt yêu thương nồng ấm chưng cất từ cõi nhớ khôn nguôi. Đêm hôm ấy chia tay trước cửa hội trường, Thao đã lấy từ bó hoa mẹ tặng một bông hồng trao Soria. Cô gái ỡm ờ hỏi ý nghĩa. Chàng trai bối rối nhìn miết đôi mũi dày mới đánh xi lắng con, mãi mới thu gom được chút can đảm tản mát đâu đó trong đất trời đang tươi mướt xuân xanh, định bảo. Người ta thường nói bông hồng cho tình đầu, không biết có đúng không? Nhưng rồi không quen xuất khẩu những câu cú văn chương kiểu ấy, hắn bèn khẽ khàng, ấp úng nói theo kiểu ông cụ non miệt vườn. Về hứng đủ ba chén sương, bỏ bông vô sắc, còn tám phần uống sẽ trị được bệnh dại tim. Nhớ chia cho anh một nửa. Dại tim? Cô gái ngớ ra vài giây rồi chợt hiểu, nghe như ngọn gió kỷ niệm từ những mùa trăng gặp và chia tay vừa qua lồng lộng thổi về mát rượi cả hồn trong lẫn xác ngoài. Surya giả bộ nguyết dài. Không dám đâu, dại hồi nào. Đêm hôm ấy, bí mật rời hội trường đứng chờ ba mẹ con ở một góc phố. Ông Phạm đã đón họ bằng cái siết chặt vai Thao, cái tát yêu vào má Thư Nguyên và cái bắt tay đầm thắm pha ngượng ngập dành cho người vợ cũ. Bộ tứ lại sum họp, nhưng rồi liệu họ có tìm thấy lại hạnh phúc như xưa không? Xin nhường câu trả lời cho thời gian và những người trong cuộc. Không hề nuôi tham vọng sẽ nối nghiệp mẹ, vốn là một họa sĩ ngành mỹ thuật công nghiệp. Thư Nguyên vẽ chỉ để giải trí. Từ hôm gặp lại mẹ, dần trăng trong tranh em không còn khuyết và biếc nữa mà tròn đầy, vàng rộm màu cam chín. Thao thắc mắc, lần này em mũm mĩm cười nói. Có gì bí hiểm đâu, anh hát tình yêu mẹ thì em vẽ tình yêu ấy. Đối với em bao giờ mẹ cũng đẹp và dịu hiền như trăng. Trăng ở trong em bất kể mùa màng, thời tiết. Trước đây em luôn mang trăng theo trong cặp vì...